Đầm cơ đả kết, chương 39, phản kháng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thẩm Tình bị nhốt trong một căn phòng. Hai tay cô bị trói chặt, cả người căng cứng ngồi trên mép giường. Đây là một căn phòng đổ nát và bẩn thỉu. Đối với một cô gái thích sạch sẽ như Thẩm Tình, có thể nói là vô cùng tồi tệ. Trong không khí thoang thoảng mùi tanh hôi, cô thở hổn hển. Nhìn quanh căn phòng, trong phòng không có cửa sổ, chỉ có một chiếc quạt thông gió cũ kỹ phát ra tiếng kéo kẹt, khó nghe, ánh sáng yếu ớt chiếu vào từ bên trong. Nơi này rõ ràng không liên quan gì đến đồn cảnh sát. Cô thực sự không biết mình đang ở đâu lúc này, nhưng mọi thứ trước mắt khiến Thẩm Tình không khỏi nhớ đến lúc bắt đầu của mọi chuyện. Căn phòng mà cô nhìn thấy khi bị vác lên như một bao tải. Đi qua hành lang dài hẹp đó, rẻ tiền, trần trụi, nơi giao dịch, Thẩm Tình nhận ra có chuyện chẳng lành. Cô nhanh chóng nhìn xung quanh, rồi nhìn thấy mấy con ốc vít trên quạt thông gió. Tất cả đều hơi lỏng. Có phải đã bị ai đó vặn ra không? Lúc này cô không quan tâm nhiều nữa. Nhanh chóng đứng dậy, nhảy đến gần. Nhưng quạt thông gió đó rất cao, Thẩm Tình không thể với tới. Nhưng đột nhiên cô lại thấy một con ốc vít rơi trên mặt đất. Thẩm Tình vội vàng ngồi xuống, cố gắng nhặt con ốc vít đó lên bằng hai tay bị trói ra sau lưng. Cô cố gắng dùng con ốc vít dài đó để cắt dây, nhưng bọn họ đã trói rất chặt, Thẩm Tình nhất thời không thể thoát ra được. Ngược lại cổ tay cô bị cọ sát đến mức đau rát. Mơ hồ, Thẩm Tình nghe thấy tiếng chuông điện thoại vang lên bên ngoài, nhưng không nghe rõ cuộc trò chuyện cụ thể, chỉ nghe thấy giọng trả lời cung kính của đối phương. Không lâu sau khi tiếng chuông điện thoại im bặt, tiếng bước chân đã đến gần. Thẩm Tình nhanh chóng nhảy về chỗ cũ ngồi xuống, rồi ngẩng đôi mắt đen láy nhìn về phía cửa, nín thở chờ đợi đối phương đến. Rầm một tiếng, cửa mở ra. Thẩm Tình lập tức thấy bên ngoài cửa quả thực là một hành lang, chỉ là vì góc nhìn cô không nhìn thấy hết, không thể xác định rốt cuộc bên ngoài là nơi nào. Ngay sau đó cằm cô bị nắm chặt, Thẩm Tình bị ép ngẩng đầu lên nhìn đối phương. Không ngờ lại quay lại đây rồi chứ gì. Tim Thẩm Tình thắt lại, tầm nhìn tập trung. Nhìn rõ khuôn mặt người đàn ông, lại chính là người đàn ông đã bắt cóc Thẩm Tình và chặn cô lại ở đại sứ quán để bắt cô quay lại. Xem ra đây chính là nơi Thẩm Tình bị bắt đến lúc đầu. Nghe nói cô không chịu khai ra tung tích của ca cơ. Thẩm Tình khó nhọc nuốt nước bọt, vừa lặng lẽ dùng con ốc vít cọ sát vào dây thừng, vừa nói bằng giọng khàn khàn: tôi thực sự không biết gì cả. Dù các người làm gì với tôi cũng không thể bịa ra được. Hừ, vẫn chưa bị đánh đủ. Nhưng đối phương rõ ràng không tin lời biện hộ của Thẩm Tình. Hắn ta nắm tóc và cổ áo Thẩm Tình, kéo mạnh cô dậy, chân cô cũng bị trói, cơ thể mất thăng bằng, lập tức ngã xuống đất. Con ốc vít trong tay cô suýt chút nữa rơi ra, bị Thẩm Tình nắm chặt. Nhưng người đàn ông không dừng lại, mà cười khẩy một tiếng, kéo lê cô trên mặt đất. Cơ thể Thẩm Tình lắc lư, cô giơ tay lên một cách chật vật, cố gắng nắm lấy tay đối phương để vùng vẫy. Nhưng sức lực của cô đối với một người đàn ông cường tráng mà nói căn bản chẳng là gì cả. Những căn phòng hai bên liên tục lùi về phía sau. Khi lùi lại, bên tai cô lại vang lên âm thanh hỗn tạp của tiếng va chạm, tiếng la hét và tiếng rên rỉ, hòa vào tiếng nhạc giao hưởng nặng nề và phức tạp đến từ một nơi nào đó, khiến cô nhất thời cảm thấy vô cùng choáng váng. Bị kéo lê không biết bao lâu, người đàn ông cuối cùng cũng dừng lại. Đó là một nơi giống như phòng khách. Tất cả đàn ông trong phòng đều dừng động tác lại, nhìn chằm chằm vào Thẩm Tình đang nằm trên mặt đất. Đầu tiên cô nhìn thấy một người phụ nữ ăn mặc diêm dúa đang ngồi trên đùi một người đàn ông. Người phụ nữ đó nhìn Thẩm Tình một cách mỉa mai, rồi cười khanh khách nắm lấy bàn tay đang luồn vào trong quần áo của người đàn ông. Thẩm Tình lại nhìn chiếc radio bên cạnh, lại có người thực sự bật nhạc giao hưởng vào lúc này, đang ngồi bên cạnh lắc lư đầu một cách say mê. Một người khác thì lấy ra một tờ báo, đưa cho Thẩm Tình xem, dùng ngón tay chỉ vào bức ảnh của cô được in trên đó. Là lệnh truy nã, còn mơ tưởng đến chuyện vạch trần nơi này sao? Cô ngay cả chạy trốn cũng không xong, luôn có những em gái mới đến cứ tưởng mình có thể chạy trốn. Đợi đến khi quen rồi thì cũng chẳng khác gì bọn tôi thôi. Ha ha ha, một người phụ nữ có thể kiếm tiền cho chúng tôi rất nhiều lần một ngày. Đây là món hời còn béo bở hơn cả buôn ma túy. Cô đúng là khiến người ta buồn cười. Tiếng chế giễu và mỉa mai không dứt bên tai. Thẩm Tình ngẩng đầu lên, cố gắng kìm nén nước mắt đang trào ra, chậm rãi và sâu sắc nhìn vào khuôn mặt của tất cả mọi người bằng ánh mắt pha lẫn tức giận, ghê tởm và khinh bỉ. Cô chưa bao giờ tức giận như vậy. Thẩm Tình phải ghi nhớ khuôn mặt của những người này lúc này. Nhất định phải, chát. Thẩm Tình nghiêng đầu sang một bên, lại bị người ta đá mạnh một cái. Dám nhìn chúng tôi như vậy sao? Cô có phải là tưởng chúng tôi thực sự không dám làm gì cô không? Dù sao lát nữa chỉ cần đưa cô đến chỗ Brighton còn sống là được. Thẩm Tình co rúm người lại trên mặt đất. Nước mắt cuối cùng cũng chảy dọc theo khóe mắt, làm ướt sàn nhà bẩn thỉu. Con ốc vít trong lòng bàn tay khiến cô đau nhói. Cô khẽ cắn đầu lưỡi, ép mình phải bình tĩnh lại. Xin lỗi, Thẩm Tình cảm thấy điều này quá nhục nhã. Nhưng cô biết mình không thể nào đối đầu trực tiếp với nhiều người đàn ông như vậy. Chỉ có thể nói lý nhí một cách khó nhọc. Xin lỗi, là tôi sai rồi. Nói to lên, không nghe thấy. Xin lỗi, là lỗi của tôi chịu thua rồi, xin các anh tha cho tôi. Thẩm Tình nghiến răng nghiến lợi hét lớn với bọn họ, nước mắt lặng lẽ tuôn rơi, một nụ hôn thoáng qua, tưởng chừng dịu dàng ngọt ngào, nhưng rồi cơn đau lại ập đến, tiếng cười chế nhạo bên ngoài càng thêm chói tai, lòng bàn tay cô đau rát. Tâm trạng rối bời, tuyệt vọng, cơn giận như muốn thiêu đốt tất cả. Thẩm Tình biết mình phải làm gì đó. Cô nhất định phải làm gì đó. Vậy, tôi có thể chọn anh không? Cô nhìn người đàn ông đang có người phụ nữ ngồi trên đùi một cách sắc bén. Trực giác mách bảo cô rằng, đối phương có thể là người phụ trách cấp cao nhất trong số những người này. Ồ, người đàn ông nhíu mày. Nhưng rất nhanh, hắn ta nở nụ cười khinh bỉ với Thẩm Tình, rồi đẩy người phụ nữ trong lòng ra, còn vỗ nhẹ vào mông người phụ nữ một cách sàm sỡ. Những người khác thấy vậy, đương nhiên là hiểu ý, dù miệng nói những lời tục tĩu, nhưng vẫn đứng dậy lần lượt rời đi, chỉ còn lại Thẩm Tình và người đàn ông đó. Cô nói nhỏ nhẹ bằng giọng điệu e dè, anh có thể cởi trói cho tôi trước được không? Cô thực sự tưởng tôi dễ lừa như vậy sao? Bàn tay người đàn ông nhẹ nhàng vuốt ve trên vai Thẩm Tình. Cô hơi cứng đờ, không hề nghĩ đến điều này. Nhưng Thẩm Tình vẫn nhanh chóng hoàn hồn, giải thích với đôi mắt đỏ hoe. Tôi thực sự không có ý gì khác. Tôi đoán anh là đại ca của bọn họ. Chọn lấy lòng anh là vì muốn sống dễ chịu hơn một chút thôi. Đáng tiếc, cô biết quá muộn rồi. Nếu cô không gây ra nhiều chuyện như vậy, có lẽ còn có cơ hội. Thẩm Tình cười gượng, biết đối phương có thể sẽ không cởi trói cho mình. Nhân lúc những người khác không có ở đây, cô chỉ có thể nhanh chóng dùng con ốc vít đó mài dây thừng trên tay. Cô nên cảm thấy may mắn. Sau khi đưa cô đến chỗ Brighton, chưa chắc đã có người dịu dàng với cô như tôi đâu. Nói xong, người đàn ông từ từ ngồi xổm xuống, đưa tay về phía tay bị trói của cô. Thẩm Tình lại nhen nhóm hy vọng, nhanh chóng giấu con ốc vít trong lòng bàn tay. Tim đập thình thịch, nín thở vì căng thẳng. Tại sao phải đưa tôi đến đó? Ai biết được, người bên đó chỉ đích danh muốn cô. còn dặn dò người khác đừng động vào cô. Nhưng mà, chuyện này, chỉ cần rửa sạch là không nhìn ra được nữa. Dây trói trên cổ tay thực sự được cởi ra. Thẩm Tình ngẩng đầu nhìn người đàn ông cởi khóa quần của mình. Cô siết chặt quai hàm, đưa tay ra, cố gắng kìm nén sự ghê tởm và buồn nôn. Nắm lấy thứ đó trong tay, người đàn ông ngẩng đầu lên một cách vui sướng, đồng thời đưa tay ra nắm chặt cổ Thẩm Tình. Có lẽ hắn ta tưởng rằng như vậy có thể khống chế được Thẩm Tình mảnh mai. Cô có thể tưởng tượng ra mình sẽ phải chịu đựng cơn đau như thế nào sau này. Cô thực sự rất sợ đau, nhưng điều đó không còn quan trọng nữa. Nhớ đến những trải nghiệm khủng khiếp mà những cô gái khác đã phải chịu đựng dưới tay hắn ta. Một tên súc sinh, cặn bã như vậy, chút đau đớn này thì tính là gì chứ? Thẩm Tình ngước mắt lên, nhìn biểu cảm của đối phương, rồi dùng sức đâm con ốc vít vào trong. Hủy hoại biểu tượng nam tính mà hắn ta tự cho là cao quý của mình. Máu đỏ tươi bắn lên quần áo cô. Sắc mặt người đàn ông thay đổi. Hắn ta hét lên giận dữ vì đau đớn. Đá Thẩm Tình bay ra ngoài. Cả lưng Thẩm Tình đập mạnh vào tường. Nhưng cô biết mình không thể dừng lại như vậy. Nếu không giải quyết được hắn ta ở đây, Thẩm Tình sẽ tiêu đời. Vì vậy, cô cắn răng đứng dậy. Adrenaline cho cô sức mạnh phi thường. Cô nhấc chiếc radio vẫn đang phát nhạc giao hưởng bên cạnh lên, đập mạnh vào người đàn ông đang luống cuống nhìn vết thương của mình. Âm nhạc cuối cùng cũng dừng lại. Đầu người đàn ông cũng bị đập chảy máu. Lúc này hắn ta mới chú ý đến cô. Lục lọi trong túi, lúc này Thẩm Tình mới nhận ra trên người đối phương lại còn có súng. Lập tức tiến lên giật lấy khẩu súng trong tay hắn ta. Người đàn ông không còn sức để tranh giành súng với Thẩm Tình vì quá đau đớn. Nhưng hắn ta há miệng kêu cứu. Thẩm Tình chưa kịp giật được súng, những người đàn ông đã rời đi, cảm thấy có gì đó không ổn liền lập tức xông vào. Thấy đại ca của họ đang trong tình trạng thê thảm, hiện trường trở nên vô cùng hỗn loạn. Thẩm Tình bị mấy người giữ chặt. Nghĩ đến việc mình đã dùng một con ốc vít để phế hắn ta, không nhịn được nhếch mép cười mỉa mai, lại lặp lại câu nói vừa rồi khiến cô cảm thấy nhục nhã. Xin lỗi, đều là lỗi của tôi. Chỉ là, lần này, giọng điệu của Thẩm Tình đã thay đổi, mang theo sự mỉa mai rõ ràng. Mấy tên đàn em nghe thấy vậy đều tức giận, không ngờ tình thế lại đảo ngược. Chúng chĩa súng vào đầu Thẩm Tình, chỉ đợi người đàn ông ra lệnh. Nhưng đúng lúc này, điện thoại của người đàn ông lại đổ chuông. Tuy sắc mặt hắn ta đã vô cùng tái nhợt, nhưng vẫn cắn răng nghe máy. Vâng, vâng, tôi hiểu rồi. Mấy người sốt ruột. Đại ca, con nhỏ này đúng là đồ điên không sợ trời không sợ đất. Giết cô ta quách cho xong. Đừng, đừng giết cô ta. Brighton bên kia muốn người sống. Hả, vậy chuyện dụ ca cơ ra thì sao? Người đàn ông dựa vào ghế một cách bất lực và yếu ớt. Lồng ngực phập phồng, nghiến răng nghiến lợi nói. Làm sao tôi biết được? Ông ta muốn chúng tôi đưa cô ta đến đó ngay lập tức. Còn dặn chúng tôi đừng động vào cô ta. Mặt hắn ta đỏ bừng vì tức giận, nhưng môi lại tái nhợt. Buông lời tàn nhẫn với Thẩm Tình. Cô cứ đợi đấy, nhân vật lớn bên Brighton điên lắm, thích tra tấn người khác nhất. Họ chắc chắn sẽ không tha cho cô đâu. Ông ta có rất nhiều cách để khiến cô sống không bằng chết. Thẩm Tình nào còn quan tâm đến những điều này nữa. Cô vừa khóc vừa cười một cách kiên định. Tôi không sợ, là lũ chó săn các người mới nên sợ hãi. Vì các người rồi sẽ có ngày gặp báo ứng. Vừa dứt lời, cô cảm thấy đau nhói sau gáy. Mắt Thẩm Tình tối sầm lại. Lại một lần nữa mất đi ý thức. Editor, PP, nguồn, siêu tầm, cách chương.